Ai bảo cô lấy tuổi của chị cả dùng làm gì? Nếu không lỡ mà cư xử ngả ngớn làm lộ ra dấu vết. Lúc đó mặt mũi cô đều sẽ mất sạch. Anh có nghe không? Là cô ấy muốn em nói nha. Ưng Tiểu Kỳ thanh minh trước với anh hai rồi ngồi vào bên giường Tề Vân Vân. Nói lời nói thật, là như vậy, anh hai của tôi không có bạn nhảy. Tôi chỉ dùng để kế dẫn cô tới nhà của tôi làm bạn nhảy của anh ấy thôi. Hơn nữa tôi đoán chắc thuyền chở bạn bè của anh ấy ước chừng 9 giờ sẽ chạy qua bờ sông. Anh ấy làm người thích làm vui lòng người khác, thấy việc nghĩa luôn làm hăng hái. Nhất định sẽ ra tay giúp cô. Hơn nữa anh ấy rất hiếu khách, nhất định sẽ mời cô về nhà. Cứ như thế thôi, cách chương.